Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70, chương 69, ái tình tuyệt không thể tả. 2017 năm ngày 10 tháng 8 muộn. Liên quan với có hay không tham gia Lý Phong Vân 50 thọ yến vấn đề, đến cùng cũng không thể tranh luận ra một kết quả. Vương Cửu đối với thịt người miếng đồng mất đi hiệu lực cũng không cảm thấy bất ngờ. Lại thần rượu đan dược, đối với bệnh đến giai đoạn cuối người tới nói cũng là chuyện vô bổ. Cứ việc thịt người miếng đồng đích thật là hữu hiệu giải quyết xoắn suýt vấn đề linh dược. Nhưng là nếu như ném miếng đồng, nếu như là một phụ nữ, như vậy thì toán ném ra kết quả, cũng nếm thử sẽ lấy, ba ván thắng hai thì thắng. Năm cục ba thắng, trịnh trọng như vậy sự tình há có thể cho đùa, các loại lý do. Đem vấn đề tiếp tục xoắn suýt đến biển cạn đá mòn. Xoắn suýt, thật sự là một số bản tính của phụ nữ, mà Trầm Khinh Minh tuy rằng tuổi tròn 14 mà lại còn phát dục nghèo nàn. Thậm chí kém xa với 13 tuổi Lý Chiêu Lộ, nhưng dù sao từ đệ nhất tính trinh đến xem, vẫn tính là thứ thiệt nữ nhân, như vậy có xoắn suýt bệnh trạng cũng là chuyện đương nhiên. Ngược lại bất luận nàng có bao nhiêu xoắn suýt, theo thời gian đưa đẩy, cuối cùng đều sẽ làm ra phán đoán. Tỉ như kéo dài xoắn suýt đến 17 ngày hừng đông, vậy thì tương đương với tự động từ bỏ dự họp tiệc mừng thọ. Khác một bên, ở một phen ồn ào sau khi, Trầm Khinh Minh cảm giác mình thực sự là liền xoắn suýt khí lực cũng không có. Nằm ngửa ở trên giường, thấp mắt nhìn trước giường Vương Cửu, một lát cũng không muốn nói. Qua rất lâu, làm Vương Cửu bỗng nhiên nghĩ đến một cái xử lý sáng tạo. Chuẩn bị đi nhà bếp thực tiễn thời điểm, Trầm Khinh Minh mở miệng nói, ngươi biết không, qua nhiều năm như vậy, vẫn giá rẻ bán cho ta chất lượng tốt rau cải đại thẩm. Kỳ thực chính là Lục Sân, là nàng, đúng không, ngươi cũng rất giật mình chứ. Ta vừa ý thức được thời điểm, cảm giác trong đầu giống là bị người dẫn bạo thần thức giống như. Đương nhiên, ta kỳ thực cũng không dám nói có 10 trên 10 nắm bắt. Nhưng là có một số việc dùng trùng hợp không có cách nào giải thích. Ta hôm qua ngày đi lúc mua thức ăn, cái kia bán món ăn đại thẩm dùng túi tiền, cùng Lục Sân trong phòng ngủ con kia giống như đúc, liền ngay cả đồ án tì vết đều không kém chút nào. Hơn nữa ngươi cũng nói, cái kia món ăn trên quầy trái cây rau dưa, vốn là đại gia tộc nông trang đặc cung sản phẩm, dinh dưỡng giá trị hoàn toàn khác nhau. Nhà nhà còn có, ta hôm qua ngày lúc mua thức ăn còn chứng kiến Lý Lập mấy cái người hầu. Bọn họ không có chuyện gì chạy tới Thành Đông chợ bán thức ăn làm gì. Vương Cửu nhưng trao mày, lại là nàng, cứ như vậy, ta đối với nàng đánh giá ngược lại là phải có thay đổi. Trước kia ta còn tưởng rằng nàng là đối với ngươi một mảnh chân thành nhưng không hiểu được biểu đạt. Bây giờ nhìn lại, hay là nàng là thật đối với ngươi mang trong lòng ác niệm. Trầm Khinh Minh nhất thời mở to hai mắt, làm sao sẽ, nàng rõ ràng chính là nổi khổ tâm a. Nổi khổ tâm, Vương Cửu không thể nào hiểu được. Giải thích thế nào? Trầm Khinh Minh nói rằng, rất đơn giản a. Nàng bởi vì xem ta không cách nào đột phá phong chướng, liền dự định thông qua nghiêm khắc đãi ngộ đến khích lệ ta cố gắng gấp bội, dựa vào nghị lực chiến thắng thiên tư không đủ. Thế nhưng một khác phương diện, đoán thể kỳ đến phá phong chướng trong lúc tu hành, cần ta có đầy đủ dinh dưỡng cung cấp, cho nên nàng liền dịch dung cải trang, chuyên môn chạy đến bình dân chợ bán thức ăn bán cho ta chất lượng tốt rau dưa. Đây nhất định là nổi khổ tâm a. Vương Cửu nói rằng, này giải thích không thông. Nếu như là dự định ở không bại lộ chiến thuật điều kiện tiên quyết, bảo đảm của ngươi ẩm thực dinh dưỡng cung cấp, tại sao không bán cho ngươi giá rẻ lợn dê bò thịt? Không bán cho ngươi giá rẻ trứng gà sữa bò, mà một mực chọn cà rốt? Trầm Khinh Minh giải thích, bởi vì nàng cần ta sinh sống ở một cái đối lập gian khổ trong hoàn cảnh. Gắn bó hướng lên trên bính bác động lực a, dùng cà rốt, ngươi không cảm thấy đây là lẫn lộn đầu đuôi sao? Ta càng nghiêng về đem hiểu thành một loại sỉ nhục. Tỉ như, ở một cái người thân trúng kịch độc thời điểm, đem duy nhất thuốc giải sảm ở cứt bên trong, sẽ đem cứt săn sóc địa đưa đến người kia bên người. Chấm ngoặc kép, người đối với cà rốt rốt cuộc có bao nhiêu thù a? Trầm Khinh Minh cả giận nói, hơn nữa coi như rau xanh cà rốt thật có chỗ không thỏa đáng. Cũng không phải nàng cố ý a, nàng vốn là không am hiểu làm chuyện như vậy mà, nàng nhưng là Thanh Vân Lục Gia Thiên Kim Đại Tiểu Thư a. Vừa gả tới Lý Gia thời điểm liền ngay cả trứng gà luộc cũng sẽ không. Làm cà chua trứng gà canh sẽ đem cả viên cà chua ném vào nồi. Vỏ trứng gà đều bác không sạch sẽ. Người như vậy làm sao có khả năng như vậy khéo léo, chu đáo, có nhiều chỗ xảy ra bất chắc là rất bình thường a. Cũng không ảnh hưởng chân tình của nàng thực lòng. Ngươi làm sao lại không nhìn thấy đây? Vương Cửu nói rằng, vì lẽ đó, ngươi bởi vì nàng đối với ngươi không có ác ý gì. Dù cho nàng cùng mẹ ruột của ngươi đã từng là tình địch, nàng cũng sẽ không giận chó đánh mèo đến trên người ngươi. Ngoặc kép, Lục Sân cũng không phải là như vậy bụng dạ hẹp hòi người a. Nàng tuy rằng trên người thật nhiều bừa bộn tật xấu, nhưng làm người là rất bằng phẳng. Cùng ta mẹ ôi ân oán, không thể kéo dài đến trên người ta đi, như vậy chỉ sẽ có vẻ nàng càng kém người một bậc. Vương Cửu trầm mặc một hồi, hỏi như vậy đề đã tới rồi, ngươi đã như thế yêu thích Lục Sân, tại sao cũng bởi vì không muốn gặp nàng, mà xoắn suýt với có muốn hay không tham gia Lý Phong Vân tiệc mừng thọ. Trầm Khinh Minh nghe vậy kinh sợ, tiện đà ngoác mồm lẻ lưỡi, một lát sau khi mới nói ra được, ai yêu thích Lục Sân, ta làm sao có khả năng sẽ thích nàng. Người phụ nữ kia xấu nhất được chứ. Nói tới chỗ này, liền ngay cả bản thân nàng đều cảm thấy lời này tự mâu thuẫn. Quả thực người tàn tật nói, khuôn mặt nhỏ chỉ một thoáng liền đỏ lên. Được rồi, ta không muốn nói chuyện với ngươi, ta muốn đi ngủ, cần nghỉ ngơi. Vương Cửu nhìn tiểu cô nương đem chăn bông dùng sức kéo đến cùng, đem thân thể nho nhỏ hoàn toàn bao lấy, rất giống là chỉ sinh tiên bao giống như, nhưng người trong chăn nhưng trái tim ầm ầm nhảy loạn, tâm tư cũng hỗn loạn tưng bừng, độ cao sinh động. Vương Cửu suy nghĩ một chút, cảm giác tư thế như vậy hoàn toàn bất lợi cho giấc ngủ, rối loạn nỗi lòng càng là giấc ngủ tối kỵ, làm cho nàng tiếp tục như thế xoan suýt xuống, quá nửa là phải lấy mất ngủ kết thúc, ảnh hưởng nghiêm trọng sáng sớm ngày thứ hai huấn luyện. Mà đối với nàng thiên phú như thế, tư chất đều so sánh có hạn vật cưỡi mà nói, lãng phí thời gian thật sự là gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Liền Vương Cửu liền thuận thế đem kiếm thế giới bên trong mới đúc thành một cái hám thần trung tác, dụng lực gõ xuống đi, một đạo dập dờn ở thần thức lĩnh vực sóng gợn, trong phút chốc ở kiếm thế giới bên trong nở rộ ra. Sau đó dọc theo chính và phụ khế ước đường nối trực tiếp đánh vào Trầm Khinh Minh thần thức trên. Vừa phong khởi cảnh trung kỳ tiểu cô nương tự nhiên cũng không chịu được thiên ngoại thần kiếm. Thế giới đả kích, không nói tiếng nào liền ngủ mê man xuống. Đến sáng ngày thứ hai lúc thức dậy, Trầm Khinh Minh đã liền tối hôm qua ở xoắn suýt cái gì đều hoàn toàn không nhớ rõ. Tỉnh mê mê địa rửa mặt thay y phục sau, luôn cảm thấy trong đầu tựa hồ mang theo cái gì không có tiêu hóa xong toàn bộ đồ vật. Nhưng trong lúc nhất thời rồi lại sờ không được manh mối. Làm người đặc biệt bị đè nén, Vương Cửu gặp được dáng dấp này, ân ngừng nói rằng, ngũ cốc luân hồi không khoái, có thể thử nghiệm dậy sớm uống một chén nước lạnh, chấm ngoặc kép, cảm tạ. Thế nhưng ở tu tiên trong thế giới nữ tính là không cần ngũ cốc luân hồi. Vương Cửu cả kinh nói, ôi chao, ngươi cùng Nguyệt Minh nói giống như. Lẽ nào thật sự là như thế? Trầm Khinh Minh không để ý tới nữa hắn, sửa sang lại chân nguyên trong cơ thể cùng khí huyết sau, liền bắt đầu có nề nếp địa làm thể dục buổi sáng. Lấy nàng thực lực hôm nay, ở phong khởi cảnh trung kỳ bên trong, gần như xem như là hàng đầu trình độ. Bất động bá thể thân thể bổ trợ sự cường hãn, có thể nói là không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ nàng tu hành bất quá mấy tháng, hơi giơ tay nhấc chân lực đạo liền so với trước đây vượt qua không chỉ gấp 10 lần. Diễn luyện động tác võ thuật thời điểm, liền ngay cả Trầm Viên thao trường này bị trận pháp gia trì sân bãi đều có chút cũng không chịu được. Mỗi khi bị chấn động đến mức đất rung núi chuyển, tường biên cổ thụ cành lá sàn sạt rung đám, thiếu nữ một bên thao luyện bất động bá thể thức thứ ba, một bên nhưng cảm thấy lòng có chút không yên, tâm tư đều là bị trong đầu khối này hỗn độn chỗ dính dấp. Luyện trong chốc lát, tự giác hiệu suất hạ thấp, liền ngay cả mồ hôi chưa từng ra mấy giọt, liền không nữa cường luyện, mà là nhíu lại xung quanh lông mày hỏi, A Cửu, ta tổng cảm giác mình thật giống quên chuyện quan trọng gì. Vương Cửu cũng thuận theo nhíu mày lại, đầu, liên tưởng đến thiếu nữ sáng sớm rời giường lúc tình huống khác thường. Cùng với luyện một lát lại không ra mấy nhỏ mồ hôi tình huống. Thuận thế làm ra suy đoán, ngươi, không sẽ là đái dầm đi, ngươi mới, chấm ngoặc kép, Trầm Khinh Minh theo bản năng liền muốn lên cơn giận dữ. Nhưng trong nháy mắt trong đầu phảng phất có một chậu nước đá phủ đầu dội rơi xuống. Ta nhớ ra rồi, Vương Cửu thở dài, đã sớm nói để cho ngươi trước khi ngủ chuẩn bị sẵn sàng. Nếu không được cũng phải chuẩn bị tốt lon nước. Kết quả ngươi bây giờ mới nhớ. Không phải ngươi nói chuyện kia à. Ta là nói, chấm ngoặc kép, Trầm Khinh Minh nói, nuốt xuống một hồi, ta nhớ ra rồi, ta tối hôm qua đã quyết định, ta muốn về Lý Gia Đại Viện, tham gia cha ta tiệc mừng thọ. Vương Cửu nói rằng, há, vì lẽ đó ngươi nhìn, thịt người miếng đồng đối với trị liệu xoắn suýt chứng vẫn có hiệu. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Trầm Khinh Minh mím chặt môi, mới nhẫn nhịn chưa hề đem lời thô tục nói ra khỏi miệng. Nói chung, 17 ngày cái kia ngày ta biết Quang Minh Chính Đại trở lại Lý Gia Đại Viện cho cha ăn mừng sinh nhật. Sau đó, cũng hướng về nhà tất cả mọi người chịu nhận lỗi, tuy rằng phía trước hết thảy đều bắt nguồn từ hiểu lầm. Nhưng phần này hiểu lầm bên trong cũng có trách nhiệm của ta. Còn Lục Sân, nàng làm sao muốn làm thế nào? Ta không biết cũng không muốn quản. Chính ta làm sai sự tình, nhất định phải nhận thức hạ xuống. Nói xong lời nói này, thiếu nữ như chút được gánh nặng thở ra một hơi. Nhấc đầu hỏi, A Cửu, ngươi cảm thấy thế nào? Vương Cửu nói rằng, dũng cảm gánh chịu trách nhiệm của chính mình, là một người bước lên thành thục tiêu chí. Ta cho rằng sự lựa chọn của ngươi phi thường sáng suốt. Ha, cảm tạ, nói xong, Trầm Khinh Minh cả người thả lỏng, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, nói đến, thật kỳ quái a, ta tối ngày hôm qua, trong chăn quyết định sau đó, rõ ràng là tâm tình kích động muốn gọi ra, chợt cảm giác đầu óc chìm xuống, đi nằm ngủ được bất tỉnh nhân sự. Ngươi biết là chuyện gì xảy ra không? À, ngươi nghe nói qua hám thần trung sao? Không có ôi chao, sao rồi? Vậy ta sẽ rất khó vì ngươi giải thích tối hôm qua phát sinh ở trên thân thể ngươi hiện tượng. Cùng nguyên lý, quên đi, ta cũng không có hứng thú. Trầm Khinh Minh tâm tình rộng rãi, cũng không xoắn suýt với tiểu tiết. Lại hỏi, ngươi nói ta tham gia này loại gia yến. Mang lễ vật gì tốt hơn? Vương Cửu nói rằng, căn cứ ta đối với nhân loại hiểu rõ, một loại chừng 50 tuổi cha mẹ của, phổ biến so sánh chờ mong ôm cháu hoặc là ôm tôn nữ. Ta cho rằng ngươi có thể từ nơi này phương diện vào tay. Ngoặc kép, hỏi ngươi vấn đề thế này, chính ta đều hoài nghi sự thông minh của chính mình. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế.